Rồi kế là thập hạnh, thấy không? Thập hạnh thì A Nan, thiện nam tử ấy đã thành Phật tử rồi, đầy đủ vô lượng diệu đức của Như Lai và tùy thuận mười phương, gọi là quan hỷ hạnh, thấy không? Tức là giống như kia là thái tử mà được làm lễ quán đảnh rồi, được thành, cho nên đây gọi là được thành Phật tử rồi, đầy đủ những cái diệu đức vô lượng của Như Lai, cho nên bây giờ là tùy thuận mười phương mà giáo hóa chúng sanh, gọi là quan hỷ hạnh. Tức là Bồ Tát đến đây là tu tập đầy đủ vô lượng công đức của Như Lai mà khởi hạnh, tức là đến đây là khởi hạnh, tức là có thể tùy thuận làm lợi ích chúng sanh mà xả bỏ cái ý riêng của mình. Cho nên gọi là quan hỷ hạnh. Rồi cái thứ hai á là khéo làm lợi ích cho chúng sanh, gọi là nhiêu ích hạnh. Ở trên là được quan hỷ, không được làm lợi ích cho chúng sanh, đây là khéo, đây là khéo làm lợi ích chúng sanh, tức là giúp cho chúng sanh trừ cái khổ phiền não mà phát khởi cái vui bồ đề, được nhiều cái lợi lành chân thật, cho nên gọi là nhiêu ích á, mà gọi là không có làm tổn hại chúng sanh, tức là làm cho chúng sanh được nhiều lợi lành chân thật mà không có làm tổn hại chúng sanh, cho nên được nhiều cái lợi ích, cho nên đây gọi là nhiêu ích hạnh, tức là cái hạnh được làm lợi ích cho chúng sanh. Rồi cái thứ ba là tự giác và giác tha được không chống trái nhau, được không chống trái, gọi là vô sân hận hạnh, tức là đây không có sân hận, không? Tức là làm lợi ích chúng sanh mà được cái sức nhẫn tùy thuận chứ không có sanh sân hận. Cho nên được cái gọi là vô sân hận hạnh á, tuy làm lợi ích chúng sanh nhưng mà không có khởi sân, cho nên gọi là tự giác và giác tha được không có chống trái nhau, không? Thì đó gọi là cái hạnh thứ ba. Rồi theo chủng loại mà hiện ra sắc thân, tột mé vị lai, ba đời bình đẳng, mười phương đều thông suốt, gọi là vô tận hạnh. Vô tận hạnh tức là tùy thuận chúng sanh mà hiện hình, tức là hiện thân hình để làm lợi ích rộng lớn, không có gọi là ngưng nghỉ đó, cho nên đây gọi là vô tận hạnh đó, không? Nghĩa là hiện ra sắc thân, đây gọi là tột mé vị lai, ba đời bình đẳng, mười phương đều thông suốt hết, chứ không có gọi là ngưng nghỉ, cho nên gọi là vô tận. Rồi cái thứ năm là tất cả đều hợp về đồng, tất cả tức là nhiều, không? Cho nên đều hợp về đồng, trong mỗi pháp môn được không sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh, tức là lìa cái si loạn. Nghĩa là đến đây là thấu suốt các pháp sai biệt, nó không có rời trí tuệ chân thật, cho nên gọi là không bị cái nhiều nó làm loạn. Do đó mà gọi là tất cả đều hợp vì đồng, rồi trong mỗi pháp môn thì được không có sai lầm, tức là thấu suốt hết các pháp sai biệt mà không rời trí tuệ chân thật. Và trong mỗi cái sai biệt đó, nhưng mà rồi cũng không bị cái nhiều nó làm loạn, cho nên gọi là trong mỗi pháp môn đó được không có sai lầm, thì đó gọi là ly si loạn hạnh. Rồi ở trong cái đồng hiện ra các cái khác, rồi nơi mỗi tướng khác, mỗi đều thấy là đồng, cho nên gọi là thiện hiện hạnh. Thiện hiện tức là khéo hiện, cho nên gọi là ở trong cái đồng mà hiện ra các cái khác, rồi mỗi tướng khác thì lại đều là thấy là đồng, cho nên không có kẹt nơi đồng nơi khác, thấy không? Cho nên gọi là thiện hiện, tức là khéo hiện. Tức là ở đây là tức đồng và tức khác, nên mình gọi là xóa tan cái ranh giới giữa đồng và khác, cho nên xử lý được dung thông tự tại vô ngại đó, không bị cái đồng cái khác nó làm ngăn che. Cho nên ở trong cái đồng hiện ra khác, trong mỗi tướng khác lại là thấy đồng, không bị cái khác nó làm gọi là che mờ, mà cũng không phải là bị cái đồng nó cái thì nó làm cho ngưng trệ, cho nên gọi là xóa tan cái ranh giới giữa đồng và khác đó, cho nên xử lý được vung thông tự tại vô ngại thì gọi là thiện hiện hạnh. Rồi như vậy cho đến mười phương hư không đầy khắp vi trần, và trong mỗi vi trần hiện ra mười phương cõi nước, hiện vi trần hay hiện cõi nước không ngăn ngại nhau, gọi là vô trước hạnh, vô trước tức là không có dính mắc, hiện vi trần, hiện cõi nước nhưng mà không có dính mắc gì hết, tức là hiện nhỏ hiện lớn đều vô ngại mà không bị cái ngã và ngã sở nó che mờ. Đó. Còn mình là không được vậy, là bởi vì bị cái ngã và ngã sở nó che mờ, nó làm ngăn ngại, cho nên là hiện vào đâu đó là dính mắc cái đó. Còn ở đây á thì coi như cho đến là mười phương hư không đầy khắp vi trần, và trong mỗi mỗi vi trần hiện ra mười phương cõi nước, thì như vậy là hiện vi trần, hiện cõi nước mà không có gì ngăn ngại nhau, tức là không có dính mắc gì hết. Đó. Là bởi vì không có bị cái ngã và ngã sở nó che mờ, đó, cho nên gọi là vô trước hạnh. Đó. Rồi tới cái thứ tám là các thứ hiện tiền đều là đệ nhất ba la mật, gọi là tôn trọng hạnh. Giờ là các thứ hiện tiền thì đều là đệ nhất ba la mật hết, không có gì có ra ngoài ba la mật. Đó. Tức là ngay các thứ hiện tiền đều hiển bày cái nghĩa chân thật. Cho nên là không có thêm bớt cái gì trong đó hết. Đó. Cho nên đây được gọi là tôn trọng hạnh. Đó. Mọi thứ hiện tiền là đều bày nghĩa chân thật hết. Thì đâu có mê nữa. Đó. Rồi cái thứ chín là viên dung như thế có thể thành khuôn phép của chư Phật trong mười phương, gọi là thiện pháp hạnh. Thiện pháp tức là pháp lành. Đó. Tức là làm tất cả hạnh đều vô ngại, có thể là khế hợp với cái khuôn phép của mười phương Như Lai. Nghĩa là mình thực hành làm tất cả những cái hạnh lợi ích chúng sanh đó, nhưng mà đều vô ngại, cho nên có thể hợp với cái khuôn phép của mười phương chư Phật. Làm cái hạnh gì nhưng cũng đều là hợp với khuôn phép của mười phương chư Phật, chứ không phải là nó thành ra chúng sanh, hợp với chúng sanh đó. Cho nên làm mà nó đều nghĩa là hợp với chư Phật đó. Thì cái đó gọi là thiện pháp hạnh. Rồi mỗi mỗi đều là nhất chân vô vi thanh tịnh vô lậu, vì tính bản nhiên là như vậy, gọi là chân thật hạnh. Tức là mỗi mỗi thứ ăn mỗi mỗi hạnh đó đều là nhất chân vô vi thanh tịnh vô lậu, tức không rời cái vô lậu, không? Mà vì tính bản nhiên đó là như vậy thôi, chứ không phải là cố gắng, không? Đó. Tức là mỗi mỗi hạnh đều là chân thật thanh tịnh hết. Mỗi mỗi hạnh làm ra đó đều là chân thật thanh tịnh hết, tức là đều là diệu dụng của tự tánh. Mỗi mỗi hạnh đều là diệu dụng của tự tánh hết, không? Cho nên không có gì ngăn ngại. Do đó mà làm mà không có mê, không? Đó. Thì cái phần này là Ngài Lý Trường Giả, Ngài có giải là tất cả tuệ tự tại, thần thông ra vào cửa diệu định, không rời chân tâm vô lậu. Tức là mọi thứ đều là không rời cái chân tâm gọi là vô tận. Thì đây gọi là chân thật hạnh. Đến đây được cái hạnh chân thật. Cho nên mỗi mỗi đều là gọi là nhất chân vô vi thanh tịnh, đều là diệu dụng của tự tánh hết. Thì đó gọi là thập hạnh. Rồi kế đến là thập hồi hướng. A Nan, thiện nam tử ấy đầy đủ thần thông Phật sự đã thành tựu, toàn là một tinh chân thuần khiết, xa lìa các lỗi lầm, chính khi quá độ chúng sinh mà diệt các năng độ sở độ, soi tâm vô vi hướng về đường niết bàn, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sinh tướng hồi hướng. Tức là cứu hộ tất cả chúng sanh mà lìa cái tướng chúng sanh, gọi hồi hướng. Đó. Nghĩa là đây gọi là đầy đủ thần thông Phật sự, tức là đã thành tựu, toàn là một cái gọi là tinh chân thuần khiết thôi, tức là thuần chân, xa đời các lỗi lầm. Cho nên chính khi mà quá độ chúng sanh đó, mà diệt các cái tướng năng độ và sơ độ, tức là mình và người đó, không thấy có mình độ, người độ. Do đó mà gọi là soi cái tâm vô vi, hướng về đường Niết Bàn. Đó. Thì ở đây là Ngài Hàm Thị, Ngài có giải là ở trước á, là còn phải lấy cái hạnh để mà thành lý. Trước là thập hạnh á, còn phải nhờ lấy cái hạnh để mà thành cái lý. Cái tâm tự lợi đã thù thắng, tức là còn nó hơi thù thắng về cái tâm tự lợi. Cho nên đối với cái vị hồi hướng thứ nhất này á, là riêng hồi hướng cái tâm này khiến cho phát sinh rộng lớn, không? Gọi là độ chúng sanh mà không thấy có tướng độ, thì cái trí năng độ đều quên, không? Thì đó gọi là cái chân vô vi, tức là cái vô vi chân thật. Rồi cái lý sở độ cũng dứt. Lý sở độ tức là cái lý mà được độ đó thì cũng dứt. Thì đó là chân niết bàn. Thì Bồ Tát do trí bi đều bình đẳng mới có thể cứu độ chúng sanh mà lìa tướng chúng sanh. Tức là làm mà sạch cái, hết cái tướng làm. Làm mà sạch cái tướng làm, không thấy có tướng làm. Thì đó gọi là cái hồi hướng thứ nhất, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh mà lìa tướng chúng sanh hồi hướng. Rồi cái thứ hai á, là diệt hoại cái gì có thể diệt hoại, xa lìa các thứ có thể xa lìa, gọi là bất hoại hồi hướng. Tức là ở đây gọi là chứng được cái thật tướng để mà làm lợi ích chúng sanh rộng lớn, gọi là tột các cái tướng hư huyễn. Cho nên gọi là diệt hoại cái gì có thể diệt hoại, và xa lìa cái gì có thể xa lìa. Thì Ngài Hàm Thị Ngài cũng có giải rõ thêm là trên cái tự tánh á, mà khởi một niệm trước tướng thì đều là cái có thể hoại diệt. Thấy không? Nghĩa là ở trên cái tự tánh mà vừa khởi một niệm mà trước tướng, tức là dính ở tướng đó, thì đó là cái có thể hoại diệt. Còn trên cái pháp tánh mà khởi một cái tướng xa lìa thì đều là cái có thể xa lìa. Tức là trên pháp tánh mà còn khởi một cái tướng xa lìa thì đó là còn có chỗ để xa lìa. Còn ở đây á, coi như là diệt hoại hết những cái gì có thể diệt hoại, xa lìa hết những cái gì có thể xa lìa. Cho nên đó gọi là bất hoại hồi hướng. Thì đây gọi là tột các cái tướng có thể hoại, có thể lìa. Cho nên gọi là bất hoại hồi hướng. Rồi cái thứ ba là tính bản giác đứng lặng, giác ngộ bằng với Phật. Gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Đẳng tức là đồng đó, không? Đồng là bằng với tất cả Phật. Tức là cái tính bản giác nó đứng lặng. Đứng lặng tức là cái tính giác nó trong lặng, bình đẳng với chư Phật. Gọi là cái tâm giác ngộ, rõ biết, không có hai. Thì lấy đây là hồi hướng về Phật Đạo, mà gọi là thấu suốt qua chúng sanh và chư Phật. Thấy không? Tức là sao? Tức là lấy đây để mà hồi hướng về Phật Đạo đó, để mà suốt qua chúng sanh và chư Phật. Nghĩa là cái tâm giác ngộ đó rõ biết là không hai, không có gọi là không thấy là gọi là tâm giác của mình với tâm giác của Phật là nó thành hai cái gọi là riêng biệt, không? Cho nên gọi là giác ngộ bằng với Phật đó, nhưng mà không phải như vậy là ngay đó là đồng với Phật. Thì đó gọi là cái hưởng thứ ba. Rồi hưởng thứ tư á, là cái tinh chân phát ra sáng suốt, địa đồng như Phật địa, gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Chí tức là đến á, đến tất cả chỗ, không? Gọi là cái tinh chân tức là cái chân thật mà nó tinh thuần, nó không có tạp loạn đó, nó phát sáng, tức là thể và dụng nó đầy đủ. Cái tinh chân tức là thể, phát sáng tức là dụng, tức là thể dụng đầy đủ, khiến lý và sự nó được dung thông, thì cái giác đồng như Phật. Tức là cái giác là đồng như Phật, nhưng mà chưa phải Phật. Thì cái địa cũng đồng như Phật, cho nên gọi đồng như Phật địa đó, thì gọi là ngay tại chỗ mà biến khắp mười phương, ứng hiện không cùng. Cho nên gọi là chí nhất thiết xứ. Rồi cái kế là thế giới và Như Lai xen lẫn vào nhau không ngăn ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Nên là thế giới rồi Như Lai nó vẫn xen lẫn với nhau mà không có ngăn ngại. Tức là sao? Tức là thế giới và Như Lai tức là có thể là ứng thân ở nơi thế giới mà không có gì ngăn ngại, phát sinh ra tất cả cái công đức gọi là không cùng tận. Cho nên gọi là thế giới và Như Lai xen lẫn vào nhau không ngăn ngại đó. Nghĩa là có thể là ứng thân hiện nơi thế giới mà không có gì ngăn ngại hết. Cho nên thế giới, bởi vì thế giới và Như Lai nó xen lẫn vào nhau rồi. Rồi từ đó mà phát sinh ra tất cả công đức không cùng tận. Thì cái phần này để Kinh Hoa Nghiêm mà có nói là người mà trụ nơi cái vị hồi hướng này á, thì được 10 cái thứ vô tận tạng, tức là 10 cái kho vô tận đó. Một là thấy Phật, hai là vào được Pháp, ba là nhớ giữ, bốn là cái tuệ quyết định, tức là được cái trí tuệ quyết định, năm là hiểu rõ nghĩa thú, và sáu là ngộ không có bờ mé, bảy là được phước đức, và tám là cái trí giác được dũng mãnh, và chín là được biện tài, mười là cái sức không có gì sợ sệt, tức là được sức vô quý. Đó. Thì đó gọi là cái hồi hướng thứ năm. Rồi cái thứ sáu á là nơi đồng với Phật địa, trong ấy phát sinh ra các nhân thanh tịnh, nương cái nhân ấy mà phát quy đi đến đạo Niết Bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Tức là tùy thuận nơi cái thiện căn bình đẳng mà hồi hướng. Tức là đây là từ nơi đồng Phật địa ở trên mà phát quy ra thành cái nhân thanh tịnh. Tức là ở cái hồi hướng trên đó, cái chỗ mà đồng với Phật địa đó, rồi từ đó mà phát quy ra thành cái nhân thanh tịnh, rồi lấy cái nhân thanh tịnh đó mà tiến đến chứng quả Niết Bàn. Như vậy thì cái quả này cũng là cái quả mà đủ ở trong cái nhân, chứ không phải là ngoài cái nhân mà riêng có. Quả là ngay trong nhân thôi. Thì Ngài Hàm Thị, Ngài gọi là thuận theo dòng mà đến, chứng được sau cái căn lành bình đẳng giữa Phật và chúng sanh, là dùng đây để mà hồi hướng. Thì đó gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Rồi cái gốc chân thật đã thành tựu, thì chúng sinh trong mười phương đều là bản tính của mình. Tính ấy thành tựu viên mãn, không bỏ sót chúng sinh, gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Tức là tùy thuận mà quán bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Đó. Thì ở đây gọi là tiếp ở cái vị trước, là cái gốc mà chân thật thiện căn bình đẳng nó đã thành tựu rồi, thì từ đó mới phát khởi cái gọi là đồng thể đại bi. Đồng thể đại bi tức là bình đẳng thương xót hết đối với tất cả chúng sanh. Nghĩa là bởi vì xem thấy là mười phương chúng sanh đó đều là bản tánh của mình, chứ không có phải riêng. Cho nên ngoài tánh ấy thì không thật có chúng sanh nào riêng có. Cho nên mới khởi được cái đồng thể đại bi. Do đó mà gọi là không bỏ sót chúng sanh nào hết. Thì gọi là thấy đến như thế đó thì mới có thể gọi là độ tận chúng sanh được. Thấy tọt vậy đó thì mới gọi là độ tận chúng sanh được hết. Thấy không? Nghĩa là mười phương chúng sanh đó đều là bản tánh của mình hết. Không có ngoài bản tánh đó mà thật có chúng sanh nào riêng có hết. Thấy không? Cho nên là độ đâu có bỏ sót chúng sanh nào. Thì cái thấy đến như vậy đó thì mới thấy được tọt chúng sanh. Cho nên đến đây là mới gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Còn mình là bởi vì còn có cái ngã, cho nên mình thấy là mình khác, chúng sanh khác, cho nên chúng sanh là ngoài mình. Do đó mà cái sự tu hành của mình đó là còn phải để mà xóa bỏ cái ranh giới đó đó. Rồi cái thứ tám là tức tất cả pháp, ly tất cả tướng, cả tức và ly hai thứ đều không dính mắc, gọi là chân như tướng hồi hướng. Nghĩa là ngay nơi tất cả pháp mà lìa tất cả pháp. Cho nên gọi là dứt cả hai tức và ly. Không còn có cái tâm lấy bỏ kia đây hay là cao thấp gì hết. Cho nên được tùy chỗ đều khế hợp với chân như. Tùy chỗ đều khế hợp với chân như hết. Cho nên đây mới gọi là chân như tướng hồi hướng. Rồi cái thứ chín là thật được như như. Mười phương không ngại, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. Vô phược tức là không còn trói buộc. Giờ thật được như như rồi thì mười phương đều không có ngần ngại. Nghĩa là đã được như như, dứt tất cả cái tức và cái ly, tức là lìa đó. Thì vậy là không còn cái gì gọi là tức là lìa nữa. Thì mặc tình mà mình vào khắp mười phương và thể hiện cái tâm gọi là đại bi tự tại, không còn có gì ngăn ngại. Đó. Cho nên mình mà còn thấy gọi là có tức á, thì tức là cũng còn chưa phải là rút ráo. Đây là tức và ly ra đều lìa hết. Còn mình qua được cái ly nhưng mà còn kẹt cái tức á, thì cũng chưa phải là rút ráo. Đó. Vậy còn thấy tức tức là cũng như còn thấy có hai, cái này tức cái kia. Tuy nó tức nhưng mà vẫn còn có dấu vết của cái hai. Cho nên đó là cái chỗ gọi là vi tế. Rồi cái thứ 10 là tính đức thành tựu viên mãn, lượng của pháp giới dứt, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Tức là đây là dứt luôn cả cái lượng của pháp giới. Nghĩa là cái tánh đức nó được thành tựu viên mãn, gọi là tột cùng cái chân như, cho nên mất cái lượng pháp giới. Đó, gọi là bình đẳng như không ạ. Không còn có gọi là thấy có cái lượng của pháp giới nữa. Thì lấy đây mà hồi hướng thì gọi là vô lượng những cái nguyện hạnh nó đều được thành tựu. Cho nên đây gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Đó là mười thứ hồi hướng.